Chương 1658, trận pháp huyền ảo. Ngũ giác tinh mang, lấp lóe không thôi. Bên ngoài một cái ám kim sắc vòng tròn, đem vây quanh. Phương Thần nhìn chăm chú trận pháp này, loáng thoáng cảm thấy một tia đặc thù khí tức. Trận pháp này rất kỳ lạ. Phương Thần âm thầm nói. Hắn từng bước một đi tới vòng tròn bên trong, sau đó khoanh chân ngồi ở ngũ giác tinh mang bên trong. Ông trong lúc đó, quang mang chói mắt, trong nháy mắt hiện ra đến, đem Phương Thần thân thể bao phủ. Tiểu tử, hy vọng ở dê ngươi có thể lĩnh hội. Hàn Long Linh em khàn khàn nói. Hắn bị vây ở nơi đây, đã rất lâu. Lâu đến liền chính hắn đều quên tuế nguyệt là vật gì. Vốn cho rằng hội một mực sống quãng đời còn lại ở đây, nhưng người nào có thế nghĩ đến, lại có yêu nghiệt như thế thiên tài xuất hiện. Bình thường, Hàn Thiên trong mỏ quạng, QNZ thường xuyên có võ giả đến. Bất quá, đại bộ phận đều là lấy quạng công nhân, cho dù là trộm tới nơi đây, cũng vô pháp lĩnh hội trận pháp. Sở dĩ lựa chọn Phương Thần, có rất lớn một phần nguyên nhân liền là hắn có được thời không chân ý. Thời không chân ý là tuyệt thế chân ý, mặc dù tại thần giới, chân ý cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là, chỉ có những cái kia cao cao tại thượng cái thế cường giả mới hiểu. Chân ý là căn bản, là cơ sở. Như cơ sở nền vững chắc, thành tựu tương lai, tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Thần giới võ giả, rất nhiều đều đang theo đuổi thực lực cực hạn, mà lại không để ý đến căn bản nhất đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, Hàn Long Linh Vương phát hiện, Phương Thần đụng chạm đến thời gian cùng không gian quy tắc. Nếu thật có thể lĩnh ngộ hai loại quy tắc, vậy coi như lợi hại. Lục đại quy tắc, mỗi một loại đều có hắn đặc biệt tính. Mà kẻ này thế mà lập tức đụng chạm đến hai loại. Hàn Long Linh Vương rất xem trọng Phương Thần, bởi vì vây khốn hắn trận pháp này, chính là dùng không gian quy tắc làm hạch tâm. Khoanh chân ngồi tại ngũ giác tinh mang bên trên Phương Thần, nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập nồng đậm trận đạo khí tức. Tốt huyền diệu trận pháp. Theo Phương Thần xâm nhập xem xét, càng thêm chấn động. Trận pháp này phi thường huyền ảo, so với hắn thời không sách đều muốn huyền ảo rất nhiều. Trong thơ y gian ngàn ờ, căn bản là không có cách biết rõ ràng trận pháp tạo dựng. Dứt khoát, Phương Thần cu nở dê không nóng nảy. Hắn biết rõ, đây là một lần rất tốt ma luyện cơ hội. Chính như cùng Hàn Long Linh Vương lời nói, nếu có thể ngộ ra trận pháp Na Y, vạn cổ cảnh bên trong gần như vô địch. Sau đó thời gian, Phương Thần toàn thân toàn ý đầu nhập vào lĩnh hội trong trận pháp. Thần giới trận pháp cấu tạo, cùng hạ giới vẫn là có rất lớn khác nhau. Nhất là tại trận pháp đầu mối cùng trận cơ thành lập bên trên, điểm này Phương Thần cũng không thể không cảm thán. Lúc ở hạ giới, hắn là bát tinh trận pháp thần sư, trận pháp tạo nghệ gần với cựu tinh trận pháp thần sư Tử Tu Đế Quân. Trận pháp nhất đạo, hạo hãn vô cùng. Phương Thần đắm chìm trong trận pháp hải dương bên trong. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, mỗi một cái trận pháp tạo dựng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng không gian sinh ra một chút liên hệ. Phương Thần chính là từ phương diện Na Y ra tay. Đầu tiên, muốn triệt để đem trận pháp tường tỉnh, thì hệ u do tinh tường. Tiếp theo, mới có thể tiến hành lĩnh hội. Như vậy, hội tiết kiệm không ít thời gian. Trong nháy mắt, liền đi qua một tháng. Ngũ tinh nhiệm vụ kỳ hạn đã đến. Nhưng là, Phương Thần không có trở về, thậm chí không có bất kỳ cái gì tin tức. Điều này làm cho Chu Phạt vô cùng lo lắng. Đương nhiên QNZ có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Thì như nói Chu Hoành Đạt, còn có Chu Hiền Qua. Còn có cổ bảng 10 vị trí đầu Chu Thông Vũ, Chu Thần, Chu Phong Dương bọn người. Làm ngũ tinh nhiệm vụ cuối cùng một phút kỳ hạn đi qua sau, Chu Phong Dương liền đã không kịp chờ đợi đi tới nhiệm vụ điện. Kỳ hạn đã qua, mà Phương Thần chưa từng trở về, điều này nói rõ nhiệm vụ thất bại. Ta muốn xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ. Chu Phong Dương nói thẳng. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác liền đem mọi chuyện cần thiết chuẩn bị xong. Nhưng vào lúc này, Chu Thần cùng Chu Thông Vũ QNZ lục tục chạy đến. Bất quá, nhìn thấy Chu Phong Dương đã xác nhận nhiệm vụ, có chút bất đắc dĩ. Phong Dương ca, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi QNZ vừa. Phong Dương ca, chẳng lẽ ngươi vẫn đang ngó chừng cái này ngũ tinh nhiệm vụ sao? Hai người mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Phương Thần cái kia rắc rưởi, chỉ là vạn cổ cảnh nhất trọng, cũng dám xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ, thật sự là muốn chết. Chu Phong Dương nói, mà ta không giống, ta Chu Phong Dương xuất mã, đừng nói là ngũ tinh nhiệm vụ, liền xem như tại khó khăn nhiệm vụ, đều có thể hoàn thành. Chu Phong Dương đối với mình thực lực, tự tin vô cùng. Ngày đó, hắn liền rời đi Chu gia thành trì, tiến về Hàn Thiên khoáng mạch. Tộc trưởng trong thư phòng. Chu Phạt sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại trên ghế bành yên tĩnh đọc sách phụ thân. Phụ thân, ta tin tưởng Phương huynh khẳng định không chết. Chu Phạt trầm giọng nói. Mặc dù Chu gia bên trong, rất nhiều người đều nói, Phương thần sớm đã vẫn lạc. Nhưng hắn Chu Phạt không tin. Cho nên tộc trưởng trừng lên mí mắt hỏi. Chu Phạt nắm chặt nắm đấm nói, ta muốn đi Hàn Thiên khoáng mạch tự mình xem xét thoáng cái. Nghe vậy, tộc trưởng thả ra trong tay thư tịch, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng Chu Phạt. Chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến, hảo hảo tu luyện đi. Chu Phong Dương chỉ dùng một ngày thời gian, tựu theo Hàn Thiên khoáng mạch trở về. Hắn cẩn thận đã kiểm tra Hàn Thiên khoáng mạch, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không biết sinh vật tung tích. Thậm chí, hắn muốn nhìn một chút, Phương thần pha y chăng chết ở đây. Nhưng để hắn thất vọng, không thấy thi cốt. Chu Phong Dương trở về, đem Hàn Thiên khoáng mạch tình huống cặn kẽ, cáo chi trong tộc cao tầng. Cuối cùng, trong tộc cao tầng đi qua thương nghị, quyết định cho Chu Phong Dương khen thưởng. Chu Phong Dương trên mặt, hiện đầy nụ cười. Thật tình không biết, cái này khen thưởng vốn phải là Phương thần. Chu Hoành Đạt đám người trên mặt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Tên đáng chết, để ngươi tại phách lối tóm lại, toàn bộ Chu gia phần lớn người đều cho rằng, Phương thần đã vẫn lạc. Duy chỉ có Chu Phạt, phi thường kiên định ý nghĩ của mình. Hắn tin tưởng, Phương thần hẳn là gặp một ít chuyện. Phương huynh, ta tại Chu gia chờ ngươi trở về. Hàn Thiên khoáng mạch lại lần nữa khôi phục bình thường. Mà ai cũng không biết, Phương thần kỳ thật ngay tại khoáng mạch phía dưới. Một tháng thời gian, Phương thần biết đại khái trận pháp này tạo dựng. Mà hắn QNZ cảm giác được rõ ràng, lĩnh hội trận pháp trong khoảng thời gian này, thời không chân ý phát sinh biến hóa rất lớn. Bám vào trên đó màu xám khí tức, càng phát nồng nặc. Như thật như Hàn Long Linh Vương lời nói, cái này màu xám khí tức là quy tắc lời nói, như vậy không được bao lâu thời gian, ta hẳn là có thể đem nắm giữ. Phương thần mừng thầm trong lòng. Phóng nhãn thần giới, phàm là có thể tại vạn cổ cảnh nắm giữ quy tắc võ giả, tương lai thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Một đoạn thời khắc, Phương thần mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Trận pháp huyền ảo trình độ, coi là thật để cho người ta nhìn mà than thở. Bất quá trải qua một tháng thời gian, cuối cùng là sơ bộ hỉ hệ u do trận pháp tạo dựng. Phương thần âm thầm nói, hỉ hệ u do trận pháp tạo dựng về sau, tiếp xuống linh hội, liền dễ dàng rất nhiều. Ngũ giác tinh mang, trong đó một góc, đổ đầy khí tức cường đại. Đây cũng là một tháng qua thành quả, chờ năm cái sừng toàn bộ đổ đầy về sau, chính là công thành ngày. Bị tinh thần cương khóa lại Hàn Long Linh Vương, khô cạn trên mặt lộ ra một tia tán thưởng nụ cười. Tiểu tử, ngươi có thể mượn cơ hội này, lĩnh hội quy tắc. Hàn Long Linh Vương lên tiếng nói. Đợi ngươi đem thứ ba sừng đổ đầy năng lượng về sau, ta liền đem ta chi tâm đắc tặng cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Phương thần ôm quyền nói tạ, mà nối nghiệp tục lĩnh hội. Thời không chân ý vờn quanh quanh thân, tối tăm mở mịt khí tức, không ngừng hấp thụ lấy năng lượng trong thiên địa. Cùng lúc đó, ngũ giác tinh mang bên trên thứ hai sừng, năng lượng QNZ tại từ từ tăng lên. Trận pháp này, cùng thời gian không có quan hệ, ngược lại là cùng không gian quan hệ rất lớn. Phương thần âm thầm nói, sáng tạo trận pháp cường giả, coi là thật lợi hại. Trận pháp vô cùng phức tạp, bất quá Phương thần lại tại dụng tâm trải vớt. Nửa tháng sau, thứ hai sừng năng lượng đổ đầy. Lúc này, Phương thần lĩnh hội trận pháp, đã thuận buồm xuôi gió. So với hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Soạt Phương thần trận pháp cảnh giới, trong lúc bất chi bất giác, đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá bình cảnh. Bất quá, Phương thần nhưng không có chủ quan, càng là đến thời khắc mấu chốt, càng là phải cẩn thận cẩn thận. Hư vô mở mịt trận đạo khí tức, tràn ngập toàn thân. Phảng phất đưa thân vào trận đạo trong hải dương, sóng biển lăn lộn, sóng lớn mãnh liệt. Mà hắn thi lại lờ y nhục thân là thuyền nhỏ, nguyên thần gánh chịu tại trên thuyền nhỏ, theo đợt phun trào. Nhìn như lúc nào cũng có thể lật thuyền, nhưng cu nở dê tại từ từ đi về phía trước. Như thế nào trận pháp như thế nào trận đạo Phương thần trong đầu, nổi lên hai thì nghi vấn. Mỗi một cảnh giới đối với hai vấn đề này trả lời, cũng không giống nhau. Phương thần đối cái này hai thì vấn đề, có hiểu mới cùng nhận biết.